Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 63, vỡ thành như vậy đều là nhẹ. La U chứng kiến Bùi Hải Thanh thực sự cầm điện thoại lên. Lập tức đứng dậy, thấp giọng nói, đi nhanh đi, là chúng ta trước động thủ. Cảnh sát tới ngươi khẳng định không để ý tới nói, con muốn đi. Bùi Hải Thanh lập tức kéo lại La U, kêu nói, ta nói cho các ngươi biết, bây giờ các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi, ngươi làm đau ta, mau buông tay. La U đấu tranh, Bùi Hải Thanh đích thật là bởi vì phẫn nộ bên dưới khí lực quá lớn, bắt La U có chút đau nhức, mày còn muốn trước công chúng bên dưới phi lễ bằng hữu ta đúng vậy. Diệp Lăng một cước liền đá vào Bùi Hải Thanh trên thân. Bùi Hải Thanh lập tức kêu thảm một tiếng, hướng mặt đất ngã tới. Bất quá hắn lúc này đang nắm lấy La U đây. Ngã nhào thời điểm, giống như là bắt được cọng rơm cứu mạng. Dĩ nhiên không chịu buông tay. A, La U kinh hô một tiếng, cũng theo ngã xuống. Đúng lúc này, Diệp Lăng bỗng nhiên tiến lên. Một chụp Bùi Hải Thanh bàn tay, Bùi Hải Thanh lập tức nới lỏng tay. Đồng thời, Diệp Lăng một bà nắm ở La U, lại không biết là cố ý hay là vô tình. Cái kia một cái đại thủ, dĩ nhiên vừa lúc đặt ở La U ngực trái phía trên. Thật là mềm, Diệp Lăng trong lòng rung động, lại vẫn không tìm đường chết thì không phải chết ngắt xuống. Trước đó La U bởi vì bối rối không có cảm nhận được. Nhưng lúc này cũng là lập tức trợn to mi mắt, vẻ mặt đỏ bừng, nàng muốn mắng Diệp Lăng, có thể đem lấy cái này nhiều người mặt, sao không biết xấu hổ mở miệng. Sắc Lang, vô sỉ, La U trừng mắt Diệp Lăng, cái kia mắt thần tượng là có thể nói giống nhau. Diệp Lăng hai tay mở ra, tựa hồ muốn nói, ta cũng không phải cố ý à. Mặc kệ làm sao, sự thực chính là sự thực. Hơn nữa La U mới sẽ không quản Diệp Lăng đến cùng là không phải cố ý. Nàng chỉ biết, Diệp Lăng chiếm tiện nghi của mình. Cái kia đầy đặn ngực nhỏ, còn cho tới bây giờ không có bị người cho bóp qua đây. La U quả thật đều muốn đem Diệp Lăng tay cho chặt xuống. A, đánh người. Tất cả mọi người đến xem a, đánh người a. Bùi Hải Thanh bỗng nhiên bưng lấy ngực miệng, ở trên đất lăn lộn, dường như rất đau bộ dạng. Cái này người giả bị đụng kỹ thuật, cũng đơn giản là không có say. Ta đánh ngươi thật sao? Diệp Lăng cười lạnh tiếng, đi tới Bùi Hải Thanh trước mặt hỏi, lời nói nhảm, chính là ngươi đánh ta. Ai nha, xương của ta đều tan nát. Ta xương sườn đều muốn cắm vào trái tim a. Bùi Hải Thanh kêu thảm thiết nói. Trước kia người xung quanh còn thật đáng thương hắn. Nhưng nghe đến hắn lời này sau khi, cũng là một hồi hèn mọn. Được, Diệp Lăng gật đầu, nói, ngươi nghĩ chịu đòn đúng vậy. Ta đây ngày hôm nay sẽ thanh toàn ngươi. Ba, thoại âm rơi xuống. Diệp Lăng một cái tát liền phiến ở tại Bùi Hải Thanh trên khuôn mặt. Một tát này có thể nói là vang hiện ra cực kỳ. Người xung quanh tâm lý đều là giật mình. Ám đạo quang xem bộ dáng như vậy liền khẳng định rất đau. Cảnh sát đều muốn tới. Mày còn dám đánh ta? Bùi Hải Thanh bị Diệp Lăng một tát này trực tiếp cho phiến phát mộng. Ba, Diệp Lăng lại một cái tát quang đi tới, quất vào Bùi Hải Thanh một mặt khác khuôn mặt thượng. Cảnh sát đều muốn tới, mày còn dám mắng ta? Ngọa tào mẹ nó, Bùi Hải Thanh tê tâm liệt phế kêu nói. Ba, Diệp Lăng không nói hai lời, lại một cái tát, tiếp theo lấy, không Bùi Hải Thanh nói. Đùng đùng đùng vang hiện ra tiếng không ngừng vang lên. Bùi Hải Thanh khuôn mặt đã hoàn toàn bị đánh thành đầu heo, liền kêu gọi khí lực đều đã không có. Ta đánh ngươi sao? Diệp Lăng lại hỏi. Không có, không có, là ta chính mình đụng phải. Không phải là ngươi đánh ta. Bùi Hải Thanh vội vàng nói. Không nói nữa. đầu này hôm nay sợ rằng cũng phải bị vỗ xuống tới a. Cái này ngược lại còn giống như câu mà nói. Diệp Lăng đứng dậy, đem vừa mới vô thanh vô tức gian lấy ra điện thoại di động nhét vào trong túi quần. Chẳng qua ba người bọn họ cũng không có rời đi. Dù sao nếu như hiện tại rời đi nói, vậy coi như là mà chạy. 10 phút sau khi xe cảnh sát đến nơi này, vài cái cảnh sát tiến nhập quán cà phê. Cầm đầu là một cô gái tuyệt đẹp trường tương hòa, cái kia tư thế hiên ngang khí chất nhất thời làm cho người xung quanh đều xem ngây người, nhất là cái kia tiếp cận e cắp một đôi đầy ắp, không biết lệnh bao nhiêu người trông mà thèm. Là ngươi? Ninh Ngọc San khi nhìn đến Diệp Lăng sau khi hơi sửng sờ, sau tức thì gương mặt của nàng liền đỏ lên. Thêm thượng ngày hôm nay hai người gặp mặt 4 lần, lại có 2 lần đều là bị Diệp Lăng cho sờ soạng. Chứng kiến nàng bộ dáng này, Trần Nghiên lập tức từ phía sau thọt Diệp Lăng, thấp giọng nói, xem bộ dáng như vậy, các ngươi quan hệ không tầm thường à? Diệp Lăng nói, ừ, cũng là rất sâu. Ninh Ngọc San nghe nói như thế, khuôn mặt lần nữa đỏ thẫm, nàng nơi nào có thể nghe không ra Diệp Lăng nói bóng gió. Này rõ ràng chính là đang nói mình khe rãnh rất sâu thôi. Hỗn đàn, Ninh Ngọc San ở tâm lý hung hăng mắng Diệp Lăng một câu. Cảnh sát người cứu mạng a. Bùi Hải Thanh chứng kiến cảnh sát đã tới, lập tức đỉnh lấy cái kia một cái đại đầu heo bò qua. Cảnh sát thúc, tỷ tỷ, các ngươi nếu như không tới nữa, ta hôm nay sẽ bị hắn đánh chết a. Ninh Ngọc San nhíu mày lại, người này được có hơn 30 đi, còn gọi tỷ tỷ mình. Chuyện gì? Ninh Ngọc San hỏi. Là như vậy, Bùi Hải Thanh đem đại khái sự tình đều thêm mắm thêm muối nói một lần. Vừa khóc vừa nói, ta không nhẹ ho khan, hắn đánh liền ta, còn uy hiếp nói muốn đem ta đánh chết các loại. Các ngươi nếu như trở lại chậm một chút, ta sợ rằng đều không có cơ hội nói với các ngươi bảo. Là thế này phải không? Ninh Ngọc San nhìn về phía Diệp Lăng. Diệp Lăng nhún vai, nói, rõ ràng không phải là hắn nói muốn mời khách, sau đó ta mới điểm cà phê. Sau khi còn nói không mời khách, còn phi lễ bằng hữu của ta, mọi người đều là quá rõ ràng. Thấy Diệp Lăng xem ra, người xung quanh lập tức cúi đầu xuống, ai cũng bận rộn, tựa hồ sợ nhuộm thượng phiền phức. Ai, thế phong nhật hạ, lòng người không giả a. Diệp Lăng thán nói, chỉ ngươi có thể rước lấy chút phiền phức. Ninh Ngọc San trắng Diệp Lăng một mắt, rồi sau đó nhìn về phía Bùi Hải Thanh, nói, không có sao chứ, không có việc gì phải đi y viện làm kiểm tra. Ra cái gì vấn đề này? Ngoạn tào, các ngươi đều không mang đi hắn. Bùi Hải Thanh lập tức kêu nói. Ninh Ngọc San nhíu mày lại, ngươi mắng ai đó? Không có, không có, ta không phải là đang mắng ngươi nhóm. Nói sai, nói sai. Bùi Hải Thanh phản ứng kịp, vừa mới cũng là phẫn nộ bên dưới mới mắng ra. Cảnh sát tỉ tỉ, ta có chứng cứ. Diệp Lăng cười hắc hắc, lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra ghi âm công năng. Ta đánh ngươi sao? Không có, không có, là ta chính mình đụng phải, không phải là ngươi đánh ta. Diệp Lăng nói, cùng Bùi Hải Thanh nói, lập tức từ điện thoại di động bên trong truyền ra. Bùi Hải Thanh sửng sốt một hồi sau khi chửi hình lên nói, ngọa tào mẹ nó, ngươi cho lão tử đào cái hố, ngươi vừa mới là đang ghi âm. Diệp Lăng nhún vai, hướng Ninh Ngọc San nói, nghe được, liền cái miệng này có thể không bị đánh, vỡ thành như vậy đều coi nhẹ. Trần Nghiên cùng La U thì là cái to nhỏ miệng, ám nói Diệp Lăng cái gì thời điểm ghi âm. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.